vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 1176 dưỡng hổ vì hoạn viết như thế nào. Lần trước ngắn ngủi giao thủ, còn có thể nói là đột nhiên bị xâm nhập, tự nhiên bùng nổ sát ý, nhưng hiện tại, lừa nàng đến địa phương nào đi giết khả năng tính rất cao a. Liễu Vân Đào không cảm thấy Sáng Thế Thần sẽ như vậy, tưởng có cái gì ngoài ý muốn, nàng mới là ngoại lai xâm nhập giả, rõ ràng sẽ phá hư hắn rất nhiều bố cục, còn có cái địch nhân ở bên ngoài như hổ rình mồi. Tùy đều khả năng ở hắn tiểu thế giới tạo tác, không nghĩ diệt trừ mới kỳ quái đâu. Bất quá là ngại với thân phận bối cảnh, chỗ dựa thực lực không đủ mới không dám đi tưởng, phía trước có thể không kiêng nể gì tán phóng sát ý. Gần nhất là nghẹn khuất đến tàn nhẫn, tưởng phát tiết một chút, thứ hai, cho rằng trường hợp thích hợp, nàng liền tính phát hiện cũng sẽ không so đo. Sẽ không nghĩ nhiều, khó được có cơ hội biểu hiện ra ngoài, chưa từng tưởng. Liễu Vân lúc ấy là không cảm thấy kỳ quái, nhưng là sẽ liên tưởng, hơn nữa, Sáng Thế Thần cũng không biết. Liễu Vân rất hiểu biết hắn, biết chuyện của hắn cũng rất nhiều, từ chi tiết hành sự chung. Phỏng đoán ra loại sự tình này cũng không khó, Hắc Ảnh trầm mặc sau một lúc lâu. Nghi hoặc hỏi. Vừa rồi hắn đối với ngươi có sát ý sao? Hắn như thế nào không cảm giác được? Đây là như thế nào làm được kết luận? Đương nhiên, ý tưởng khẳng định là vẫn luôn đều có. Nhưng là hắn dám sao? Sự tình làm được sạch sẽ sao? Liễu Vân, vừa mới nhưng thật ra không có. Còn rất hữu hảo, chính là có thể làm thập cấp tu sĩ tăng lên thực lực địa phương. Khẳng định ít có người biết. Không nói được hoàn toàn không ai biết, đem ta đã lừa gạt sát bái. Phía trước ở phàm tục giới, loại này đều là rất thấp kém mánh khóe bịp người, Hắc Ảnh. Có thể liên tưởng đến này cha, hắn là không nghĩ tới, người là tốt như vậy giết sao? Hắn xác định có thể làm được sạch sẽ, không lộ chút nào sơ hở. Ta cảm giác, hắn nói cái này địa phương có thể là thật sự. Chỉ là tưởng lấy lòng ngươi mà thôi, chính là đầu óc khả năng không như vậy hảo xử. Hơn nữa cũng không biết Liễu Vân có bao nhiêu lợi hại, cho nàng một cái có thể tăng lên thực lực địa. Phương, người này sợ không biết dưỡng hổ vì hoạn viết như thế nào. Liễu Vân cũng là cảm thấy kỳ quái, nàng xác thật thực thiếu như vậy một chỗ, nhưng là vẫn luôn cảm thấy Sáng Thế Thần là địch nhân. Cấp lớn như vậy chỗ tốt không có gì mục đích sao? Chỉ là vì làm nàng tin tưởng hắn là Doãn Lạc. Này thật sự sẽ không mệt sao? Tổng cảm thấy không ai sẽ làm loại này thâm hụt tiền mua bán. Cho nên, nàng liền tưởng cha. Không trách nàng không nhiều lắm tưởng a. Sáng Thế Thần người này, cũng không phải là hào phóng như vậy người. Doãn Lạc kỳ thật nói xong liền có điểm hối hận. Hắn chính là nghe qua Vân Thủ Tịch chi danh, chỉ cần cho nàng cơ hội, liền sẽ khủng bố hướng lên trên thoán người, lần này có thể hay không dọn khởi cục đá tạp chính mình. Chân, nhưng nghĩ lại xem Liễu Vân cũng mới thập cấp đại viên mãn. Tu vi cũng không có thực kinh người sao. Khoảng cách siêu thoát còn có khoảng cách nhất định, ở đại vũ trụ thế giới, khả năng một giây liền vượt qua đi. Nhưng ở cửu đỉnh giới, tài nguyên hoàn cảnh đều không đủ, nhưng không có dễ dàng như vậy, lại tưởng tượng, chuyển thế trọng sinh đều có thiên phú giáng cấp, tuy rằng Liễu Vân lúc trước là gặp ngoài ý muốn. Nhưng cũng đúng là bởi vì như vậy, chuẩn bị không đủ, không dễ dàng tiêu trừ thiên phú giáng cấp di chứng, không gặp Liễu Vân nhiều năm như vậy mới đến. Cửu đỉnh giới sao? Xem ra... Lúc trước hắn một ít an bài sấn hư mà nhập là có tác dụng như vậy, còn có thể tiêu ma một ít thiên phú, nhưng khi cách nhiều năm như vậy mới trở về, làm hắn cũng là thực ngoài ý muốn, vốn đang lo lắng cho mình khôi phục không đuổi kịp. cho nên nhiều cấp chế tạo một ít chướng ngại vật. Không nghĩ tới thật đúng là thành, như vậy vừa thấy. Vân thủ tịch có phải hay không không có trước kia như vậy lợi hại. Huống chi, hắn sẽ đi theo cùng đi. Nếu là phát hiện nàng tăng lên quá nhiều, liền tìm cái lý do làm nàng rời đi đó là, cũng có thể nhân cơ hội quan sát một chút Liễu Vân tình. Huống cùng thực lực, trong lòng càng thêm hiểu rõ, này đó ý niệm ở trong lòng xoay lại chuyển. Doãn Lạc cảm thấy bình thường trở lại, không cần phải rối rắm quá nhiều, cửa ra vào phương pháp không tiết lộ là được, tùy thời có thể rời đi, loại sự tình này là có thể khống chế. Vì thế, hai người quỷ dị trầm mặc một trận, lại tiếp tục không giấu vết đối thoại, tâm tư khác nhau đều còn có thể liêu đến lên. Liễu Vân, ngươi phát hiện địa phương nào a? Doãn Lạc, cũng chính là mấy năm trước mới phát hiện, bất quá ta khi đó thực lực còn không đủ, liền không nhiều đãi, một cái tiểu bí cảnh, giống như không có người khác phát hiện. Liễu Vân kinh ngạc, thế giới dưới lòng đất cư nhiên còn có bí cảnh sao? Này nhưng không ai phát hiện quá, chẳng lẽ thế giới dưới lòng đất còn có rất nhiều chỗ tốt không bị phát hiện? Doãn Lạc, sắc mặt cứng đờ, thực mau khôi phục bình thường. Mặt khác ta không biết, nhiều năm như vậy, ta liền phát hiện này một cái, nếu là còn muốn tìm bí cảnh. Thượng chỗ nào tìm đi? Lời nói nhưng đến nói đã chết, Liễu Vân tức khắc minh bạch. Này bí cảnh thuộc về sáng thế thần tư tàng, khẳng định không giống người thường, chỉ sợ cùng thế giới dưới lòng đất không có gì quan hệ, không? Khỏi nhiều một tia tò mò. Thật đúng là làm nàng đi tăng lên thực lực a. Sao như vậy không tin đâu? Nga, vậy ngươi hiện tại thực lực vậy là đủ rồi a. Chúng ta đi xem đi. Vừa lúc có thể cùng nhau rèn luyện, cùng nhau tăng lên. Doãn Lạc hít vào một hơi, quyết định chiếu kế hoạch tới, thấy tình thế không đối liền trở về. Làm hắn đầu óc nóng lên liền lắm miệng, Liễu Vân liền ái xem, Doãn Lạc đột nhiên phạm xuân, hận không thể tự phiến miệng bộ dáng, lại thu không đi, không thể hối hận, ha ha. Liễu Vân thấy Doãn Lạc lấy ra một viên cục đá, thấy thế nào đều thực bình thường bộ dáng, liền âm thầm đối Hắc Ảnh nói, tiền bối có không nhìn xem người này rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, có ra vào thủ pháp thì tốt rồi, vạn nhất có cái gì, ta cũng hảo chính mình trốn chạy a. Hắc Ảnh, ta vẫn luôn nhìn đâu. Trận này diễn như vậy xuất sắc, nhưng không nghĩ bỏ lỡ a. Liền xem Doãn Lạc như thế nào diễn đi xuống. Liễu Vân yên tâm, liền thấy Doãn Lạc đối với kia cục đá véo ra lặp lại lại thật dài linh quyết. Ngẫu nhiên còn sẽ đột nhiên cùng Liễu Vân nói chuyện. Rõ ràng chính là muốn phân tán nàng lực chú ý, ý định không cho nàng nhớ kỹ, cùng lúc đó, thân ảnh nửa che, không cho nàng xem toàn hai tay linh quyết, Liễu Vân. Phòng đến như vậy khẩn, ngốc tử đều biết nơi này không đơn giản đi. Doãn Lạc, xác thật sợ Liễu Vân nhớ kỹ linh quyết. Chính mình trộm đi vào rèn luyện, nếu không phải sợ động tác quá dị thường, khiến cho Liễu Vân hoài nghi, ngược lại chú ý tới linh quyết, hắn có thể toàn bộ che khuất, thực mau. Linh quyết hình thành trận pháp, đem hai người bao phủ ở trong đó, một cái hoảng hốt. Hai người tại chỗ biến mất, đảo mắt liền đến địa phương khác, Liễu Vân cảm giác không thích hợp. Một cái lảo đảo, tay vịn ở bên cạnh ổn định thân hình. Đầu váng mắt hoa hảo một trận mới hoãn lại đây, ngực dầu dĩ, rất tưởng phun, nội tâm đã phun tào khai, nắm thảo, này không gian khoảng cách tuyệt đối không gần, ta truyền tống đi thương Ngô Cảnh phản ứng cũng chưa lớn như vậy, làm cái gì? Đã sẽ lợi dụng phản ứng tới tính toán khoảng cách, này xưa nay chưa từng có kịch liệt choáng váng. Cảm, làm Liễu Vân trong lòng có phổ. Hắc Ảnh thấy Liễu Vân rất là khó chịu, trực tiếp ra trúc diệp không gian, nhìn nhìn bốn phía, cau mày, ánh mắt đựng đầy kinh ngạc, Liễu Vân đã hảo rất nhiều. Có chút kinh ngạc, tiền bối, không phải còn có, Doãn Lạc, như thế nào ra tới? Hết chương.